Cửu vực phàm tiên, chương 70, chưa từng đến qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng cung, Thái Hòa Điện, Tiên Nam Tước, Đại Hạ luôn luôn vì thế hòa vi quý. Mời ngươi trở lại cáo chi các ngươi Long Độ Tam Đại Công Tước một tiếng. Chúng ta Đại Hạ không nguyện cùng Long Độ mở ra quốc chiến. Hoàng đế nhìn thoáng qua phía dưới Tiên Nam Tước, khe khẽ thở dài. Nếu là tùy tiện mở ra quốc chiến, không quản đối Đại Hạ còn là Long Độ, đều không phải một chuyện tốt. Lý Quốc Trụ chậm chậm mở miệng, cả triều văn võ nhao nhao gật đầu, biểu thị là cái này lý lẽ. Hừ, Tiên Nam Tước hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn khắp bốn phía, nhàn nhạt nói, không mở ra quốc chiến cũng được. Cho Chu Tu Tử Tước đền mạng a, Phương Trần cái kia hai cái thuộc hạ phải chết. Trừ cái đó ra, Phương Trần còn phải tự thân viết xuống một phong xin lỗi tin gián tiếp cho các ngươi Đại Hạ trước Hoàng Cung. Mọi người thần sắc cổ quái. Một điểm này, nếu như tại Phương Trần còn chưa khôi phục tu vi thời điểm, có lẽ rất dễ dàng liền có thể làm được. Nhưng bây giờ Phương Trần tu vi khôi phục, chính là đường đường đan khí võ phu. Liền xem như Hoàng đế, nếu không chân chính vạch mặt cũng cầm hắn không có cách nào. Ai cũng biết, bây giờ loại thời điểm này, Đại Hạ há có thể cùng Phương Trần vạch mặt. Hắn nhưng là Đại Hạ duy nhất đan khí võ phu. Có hắn tại, chí ít cũng có thể trấn nhiếp Thanh Tùng mấy nước. Đúng, tại hạ nghe bên sông Đại Hạ có một chiếc ngọc tiên thuyền. Phía trên có một vị ngọc tiên tử dáng múa mê người. Lần này khó được tới bên trên một chuyến. Nghĩ muốn gặp gỡ không biết. Tiên Nam Tước cười nhạt một tiếng. Đại Hạ nữ tử rất là mỹ lệ. Cái này tại chúng ta Long Độ cũng thường xuyên có chỗ tin đồn. Phụ Hoàng, Diệp Thượng Thư Chi Tử Diệp Thanh Hà thường xuyên đi Ngọc Tiên Thuyền. Không bằng nhượng hắn mang Tiên Nam Tước đi gặp vị kia Ngọc Tiên Tử. Dù sao Tiên Nam Tước còn muốn lại ở lại hơn mấy ngày thời gian. Đại Hạ cùng Long Độ ở giữa sự tình cũng có thể từ từ thương lượng. Thái tử đột nhiên mở miệng. Vậy liền như thế. Hoàng đế khẽ gật đầu. Các ngươi cố gắng cân nhắc chúng ta Long Độ điều kiện a. Tiên Nam Tước khẽ cười một tiếng. Hướng Hoàng đế ôm quyền. Liền xoay người rời đi. Thánh thượng, không bằng, chúng ta trực tiếp đem Hoàng Tứ Hải cùng Thiết Mã chộp tới xử tử. Chờ Phương Trần sau đó biết, cũng không làm được cái gì. Còn có thể nhượng Long Độ bên kia nguôi giận. Một tên quan viên đề nghị, mọi người nhao nhao nhìn hướng hắn. Hoàng đế nhìn tên này quan viên một chút. Phương Trần hoàn toàn chính xác không làm được cái gì. Hắn tổng sẽ không tới đem trẫm cho giết. Nhưng hắn nhất định sẽ đi tìm ngươi. Nói xong, hoàng đế đứng dậy rời đi. Lưu lại tên kia quan viên tại nguyên chỗ ngẩn người. Nửa ngày, hắn dùng mình một cái. Kết quả phát hiện bên người đại thần sớm đã tản đi. Phương phủ, Phương Trần nhượng Thiết Mã đi am ni cô bên kia đem Lý Đạo gia hô qua tới. Gia hỏa này từ lúc vào ở Phương phủ, tự ngày ngày đi am ni cô dây dưa Thanh Hà sư thái. Thế tử, có chuyện phân phó. Lý Đạo gia cười hì hì nói. Ta cần một chút chế phù linh tài. Người mang theo viên này lệnh bài thay ta đi một chuyến. Ta sẽ để cho Thiết Mã dẫn đường. Phương Trần đem Long Tích Phường lệnh bài ném cho Lý Đạo gia. Long Tích Phường, Lý Đạo gia nhất thời minh bạch. Đây cũng là một tòa dùng cho giữa các tu sĩ giao dịch chợ đen. Thế tử, mua đồ cũng nên linh thạch a. Lý Đạo gia xoa xoa ngón tay. Người đường đường bát quái môn thiếu môn chủ. Trên thân có thể không có điểm vốn liếng. Trước đi mua ta lại cho ngươi thanh toán. Phương Trần giống như cười mà không phải cười. Lý Đạo gia hơi kinh hãi. Sau đó ngượng ngùng nói. Thế tử, ngươi nhìn thấy Minh Tịnh trưởng lão. Phương Trần gật gật đầu. Hắn lúc này ở đâu? Lý Đạo gia cười ngượng ngùng. Nghe nói ngươi cùng huyết linh giáo kết thù. Lập tức thoát đi Đại Hạ kinh đô. Còn nói không nhận biết gọi Lý Đạo gia người. Phương Trần nói. Cái này nha. Hạng người ham sống sợ chết. Chờ một chút. Ta thời điểm nào cùng huyết linh giáo kết thù. Lý Đạo gia trước là buột miệng mắng to một tiếng. Sau đó một mặt kinh ngạc nhìn xem Phương Trần. Hứa Huệ hòa thượng chết. Người cũng có mấy phần trách nhiệm. về sau cùng huyết linh giáo đối đầu, ta sẽ như thực thông báo cho bọn hắn. Phương Trần nói, cái này không thể được a, Lý đạo gia cả kinh thất sắc. Lợi dụng ta trước đó, liền phải suy nghĩ sẽ phát sinh chuyện gì. Trước đi làm việc a, nếu như ngươi sự tình làm xinh đẹp, ta sẽ cân nhắc để ngươi một mực giấu ở phía sau màn. Phương Trần cười nhạt nói, đi a, Thiết Mã đi lên phía trước, nhàn nhạt nói, vậy thì đi thôi. Lý đạo gia trong mắt có chút chuyển động, ngươi nếu là chạy trốn, ta tự nói cho huyết linh giáo ngươi là bát quái môn thiếu môn chủ. Phương Trần cười nói, xem như ngươi lợi hại. Lý đạo gia trong lòng thầm mắng một tiếng, không cam tâm tình nguyện đi theo Thiết Mã cùng một chỗ rời đi. Thế tử, nghe người ta nói, thái tử phân phó Diệp Thanh Hà tối nay mang Long Độ Quốc cái kia sứ giả đi Ngọc Tiên Thuyền. Cái này con cóc tựa hồ muốn ăn thịt thiên nga à, Thiết Mã hai người vừa đi không bao lâu, Hứa Qua liền vội vàng đi đến, thấp giọng bẩm báo nói, muốn đi Ngọc Tiên Thuyền. Cái kia đúng dịp, ta tối nay cũng tính toán mang Hoàng Phủ Kiệt đi một chuyến. Phương Trần trên mặt lộ ra một vệt cười nhạt. Gia hỏa này thật xa chạy tới một chuyến không dễ dàng. Ngày mai liền phải chạy về Nam Địa, dẫn hắn đi thấy chút việc đời. Đúng, đi đem Viên Tư Trực cũng mời đến. Hai người bọn họ muốn đồng hành, trước quen biết một chút. Hứa Qua ánh mắt sáng lên, ta đi thông chi Viên đại nhân. Phương Trần muốn đi Ngọc Tiên Thuyền, cái kia tất nhiên cũng sẽ mang lên hắn. Đây chính là cơ hội khó được. Dù sao đi một chuyến Ngọc Tiên Thuyền đến tốn không ít ngân lượng. Hắn miệng túi có chút khô quát, không đi nổi. Ban đêm sông Đại Hạ bên bờ, so kinh đô ban ngày náo nhiệt nhất trên phố đều muốn phồn hoa gấp mấy lần. Từng chiếc thuyền hoa đèn đuốc sáng trưng, không ngừng nghênh lấy nối liền không dứt khách nhân. Tiên Nam Tước, mời tới bên này. Diệp Thanh Hà mang theo mấy tên quan viên cùng một chỗ là Tiên Nam Tước dẫn đường. Trừ Tiên Nam Tước bên ngoài, trả lại mấy tên Long Độ Quốc văn sĩ. Hiển nhiên là cố ý mời đến tác bồi. Phụ cận người nhìn thấy Diệp Thanh Hà bọn hắn, nhao nhao né tránh đến một bên. Chờ bọn hắn phát hiện Diệp Thanh Hà đám người muốn đi trước Ngọc Tiên Thuyền thời điểm, trong mắt không khỏi lộ ra một vệt cực kỳ hâm mộ. Ngọc Tiên Thuyền cái gì cũng tốt, liền là quá hao phí bạc. Ở phía trên nghe thấy khúc tán thưởng vũ đạo, đều phải chuẩn bị cái 452. Chớ nói chi là những cái kia rượu ngon món ngon càng là đắt đỏ. Nha, đây không phải chúng ta Diệp công tử sao? Ngọc Tiên Thuyền bên trên một tên trang điểm lộng lẫy trung niên mỹ phụ nhìn một cái gặp Diệp Thanh Hà, lập tức ân cần nhấc lấy tiểu vạt váy tiến lên nghênh đón. Liễu nương, tối nay bản công tử muốn đem Ngọc Tiên Thuyền bao xuống chiêu đãi quý khách. Diệp Thanh Hà cười nhạt nói, Diệp công tử, vui một mình không bằng vui chung. Tiên Nam Tước cười nhạt nói, tự chúng ta mấy người, từ đâu tới bầu không khí. Diệp Thanh Hà nhất thời cười nói, Tiên Nam Tước nói cực phải, nói cực phải. Sau đó hắn cũng không nhắc lại bao thuyền sự tình, liền kêu gọi Tiên Nam Tước đám người bên trên Ngọc Tiên Thuyền. Ngọc Tiên Thuyền sẽ tại bờ sông dừng lại nửa canh giờ, phía sau lần lượt lại bước lên mười mấy tên khách nhân. Có thể lên Ngọc Tiên Thuyền, hoặc là xuất thân giàu có đại lão bản, hoặc là có được thân phận địa vị võ phu, hoặc danh khí khá cao văn sĩ. Tóm lại đều không phải hạng người phàm tục. Liền tại Ngọc Tiên Thuyền chuẩn bị rời bến lúc, lại có một nhóm khách nhân bước lên Ngọc Tiên Thuyền. Thế tử, bọn hắn giống như đều không nhận biết ngươi. Hoàng Phủ Kiệt có chút hiếu kỳ, vì bọn họ dẫn đường gã sai vặt tựa hồ cũng không nhận ra Phương Trần. Bởi vì ta chưa từng đến qua a, Phương Trần cười nhạt nói, cách trương.